Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 1091. Quang Diệu Chi Lực, tất cả mọi người sửng sốt, cái kia mức thương tổn khó tránh khỏi có chút quá biến thái. Siêu Vi ngơ ngác nhìn lấy ám hắc giả, ngươi thương tổn, không chỉ là người khác. Lúc này thì liền ám hắc giả chính mình cũng ngây người. Hắn nhìn xem chính mình tay phải kinh ngạc nói. Ta làm sao? Hiu. Ngay tại lúc này trên bầu trời một đạo tráng kiện quang trụ rơi xuống. Cái kia quang trụ trực tiếp bao phủ ám hắc giả sau đó bay ra trạng thái cùng mức thương tổn. Thần chi giam cầm. Thánh quang vẫn. 100 triệu. 100 triệu. 100 triệu. Ám hắc giả lượng máu mỗi giây bị khấu trừ 100 triệu. Hắn ngơ ngác nhìn lấy giam cầm chính mình đạo ánh sáng kia. Người nào? Đáng giận, giúp hắn. Lúc này Siêu Vi nhìn hướng bên trong ám hắc giả bọn người. Hắn có thể phá hư bình chướng. Trợ giúp hắn. Phong Vân cùng Thiên Sách đã là băng phong thánh điện phụ thuộc công hội. Nghe đến Siêu Vi thanh âm người khác cũng là tiến lên. Từng cái kỹ năng rơi xuống, sinh mệnh gợi ý, siêu cấp tịnh hóa, thánh khiết tẩy lễ, từng cái có thể giải trừ rất nhiều dị thường trạng thái kỹ năng rơi xuống. Thế mà đều vô dụng, cái kia thần chi giam cầm đem ám hắc giả giam cầm tại trong cột sáng căn bản là không có cách động. Đậy, không chỉ có như thế mỗi giây 100 triệu lượng máu để hắn chẳng mấy chốc sẽ đi hướng tử vong. Không nghĩ tới, ngay tại lúc này trên bầu trời truyền đến thanh âm. Ta kém chút quên, ngươi trên người có thể sánh ngang ám diễm chi lực hắc ma đạo nguyên tố năng lượng. Cái này quang minh thần siêu cấp kết giới kém chút sẽ bị ngươi phá đi. Ngươi là ai? Quang minh thần siêu cấp kết giới? Đó là cái gì? Ngươi cái này giấu đầu lộ đuôi hỗn đản cút ra đây cho ta. Ngươi đem ta chúng ta vây ở chỗ này có ý tứ gì? Chẳng lẽ đây là ngươi thiết kế hết thảy? Không thể nào, làm sao có thể có người dùng mấy trăm loại bản nguyên chi lực đi thiết kế những thứ này? Các ngươi nói không sai. Cái kia không trung người nói chuyện lúc này chậm rãi hạ xuống hiển lộ thân hình. Đây hết thảy thật là ta thiết kế. Mọi người thấy đi qua. Siêu Phi trước hết sững sờ. Bởi vì đạo thân ảnh kia nàng rất quen thuộc. Là, ngươi, người đánh lén kia lúc này quay đầu nhìn về phía Siêu Vi. Đã lâu không gặp, Siêu Vi tỷ tỷ, ngươi gọi ta cái gì? Siêu Vi sửng sốt, tỷ tỷ, các ngươi nhận biết, lúc này bị khốn trụ xích mang giận dữ hét. Siêu Vi, ta muốn một lời giải thích. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là các ngươi băng phong thánh điện giở trò quỷ? Các ngươi nhìn, bọn họ băng phong thánh điện căn bản không có tiến vào nơi này. Bị khốn trụ mọi người từng cái giống giận, mà lúc này tử vong bạch quang xuất hiện, cái kia ám hắc giả trực tiếp ngã xuống, nhưng là hắn thi thể lại không có bị đổi mới, bởi vì lúc này ám hắc giả phía trên thi thể, một cái tiểu thiên sứ hư ảnh xuất hiện. Cái kia thập nhị dực tiểu thiên sứ thánh khiết không gì sánh được. Sau đó thiên sứ hư ảnh biến đến càng thêm bắt đầu mơ hồ. Thánh khiết năng lượng tiến vào ám hắc giả trong thi thể. Bất quá lại không có phục sinh hắn mà là tại hấp thụ lấy cái gì đồng dạng. Ám hắc giả trong thi thể một cỗ đủ mọi màu sắc năng lượng tiến vào thiên sứ thể nội. Này sao lại thế này? Thiên đường lúc này rốt cục cũng là ý thức được tính nghiêm trọng. Nếu như nói cái kia tình báo là chính xác lời nói. Vậy ngươi, theo thiên đường nhìn về phía người đánh lén kia, lúc này Siêu Vi cũng là thở dài. Nàng lắc đầu nói ra, ta cho là chúng ta nhận được tin tức là không chân thực. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không có loại thứ hai giải thích. Ngươi gọi ta là tỷ tỷ. Aileen, thật là ngươi sao? Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, lúc này cái kia đã từng đánh lén công binh, nỗ lực cướp đoạt bản nguyên chi lực, thậm chí còn tại Hanbok sáng giới sơn nơi này sách lược đây hết. Thầy kẻ đánh lén gỡ xuống tất cả ngụy trang, mái tóc dài màu tím, Aileen cười rộ lên, là ta à, ngày đó thật cười âm thanh cùng khuôn mặt lúc này ở trong mắt rất nhiều người như là giống như ma. Quỷ, Thiên Đường ngơ ngác nói ra, thật là ngươi, Aileen, ngươi, chủ thần, các ngươi, ca ca nói qua ta nhất định phải cường đại lên mới có thể giúp hắn. Aileen dí dỏm le lưỡi, tuy nhiên theo ngụy trang bắt đầu đến bây giờ làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng cuối cùng không có cô phụ ca ca kỳ vọng cao. Hiện tại Aileen rất mạnh nha, nhìn lấy Aileen tượng trưng vung vẩy phấn nộn nắm tay nhỏ. Lúc này không có người cảm thấy đáng yêu, bởi vì chính là cái này xem ra người vô hại và vật vô hại tiểu nữ hài sách lược đây hết thảy. Mà lúc này Aileen nhìn xem thời gian sau đó gật đầu nói, ca ca nói qua, cái này thời điểm liền có thể bắt đầu. Bắt đầu, Xích Mang giận dữ hét, bắt đầu cái gì, tiểu quỷ, ngươi nhanh điểm thả đi chúng ta, nếu không ngươi về sau liền càng thêm không phải đối thủ của ta á. Aileen đánh gãy Xích Mang làm cái mặt quỷ, hiện tại tự thân các ngươi khó đảm bảo a. Hà, vậy ta, bắt đầu đi, Xích Mang thân thể nhất động, hắn liền muốn đối Aileen phát động công kích. Vậy mà lúc này trên bầu trời từng đạo cột sáng màu trắng rơi xuống, thì cùng vừa mới giam cầm ám hắc giả một dạng, từng đạo ánh sáng trụ cơ hồ không có bất kỳ cái gì khe hở có thể nói. Mỗi cái người chơi vừa kinh vừa sợ nhìn lấy đây hết thảy. Mặc dù có chút người mở vô địch kỹ năng có thể chống nổi một giây, nhưng là không có tác dụng. Mấy giây về sau tất cả mọi người bị cột sáng màu trắng định tại nguyên chỗ, sau đó quen thuộc mức thương tổn cùng trạng thái bay ra. Thần chi giam cầm, thánh quang vẫn, 100 triệu, 100 triệu, 100 triệu, thần chi giam cầm, thánh quang vẫn, 100 triệu, 100 triệu, 100 triệu, thần chi giam cầm, thánh quang vẫn, 100 triệu, 100 triệu, 100 triệu, chấm ngoặc kép, mỗi người phẫn nộ nhìn về phía Aileen. Aileen cười không nói gì thêm. Mười mấy giây sau, tất cả bị khốn trụ đỉnh cấp cao thủ toàn bộ tử vong hóa thành bạch quang. Một đống lớn đủ mọi màu sắc trang bị tuôn ra đến. Bên ngoài người chơi giật mình. Rất nhiều người tham lam nhìn lấy bên trong, ở trong đó thấp nhất tuôn ra đều là sử thi cấp hào hoa trang bị. Thần khí cũng là nhìn mãi quen mắt. Cái kia, lúc này siêu vi sững sờ, bởi vì những thứ này bị đánh giết người chơi giống như ám hắc giả. Bọn họ thi thể không có bị đổi mới, một cái trong suốt thập nhị dực tiểu thiên sứ hư ảnh xuất hiện. Sau đó cái kia tiểu thiên sứ bắt đầu hấp thu mỗi cái người chơi lực lượng. Thật là nồng nặc quang minh khí tức. Lúc này Stewart nhíu nhíu mày. Làm huyết tộc, bọn họ đối với quang thuộc tính vẫn tương đối kiêng kỵ cùng e ngại. Aileen nhắm mắt lại, thân thể nàng xuất hiện biến hóa. Một khỏa thần vương thủy tinh theo đỉnh đầu nàng xuất hiện. Đó cùng cung binh chút ánh mắt nước cường thủy tinh bốn phía xuất hiện 15 cái lỗ nhỏ. Mà lúc này hắn 13 cái tiểu lỗ đều khảm nạm dung hợp đối ứng 13 loại bản nguyên chi lực. Mà lúc này theo mỗi cái người chơi thi thể năng lượng bị hấp thu. Này chút ít tiểu thập nhị cánh tiểu thiên sứ huyễn ảnh bắt đầu ngưng tụ thành không gì sánh được. Nồng đậm quang minh chi lực khí tức. Cỗ lực lượng này tiến vào Aileen thể nội, là, Stewart khẽ giật mình cả giận nói, là quang diệu chi lực, là sánh ngang ám diễm chi lực siêu cấp lực lượng, là đến gần vô hạn quang minh bản nguyên chi lực tồn tại. Ta thiên a, cô bé này muốn làm cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.